Phong Thần Châu, chương 2688, còn không nhiều bằng Tần Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Thủy Thuật Anh bỏ mình, Cốt Thương hoảng sợ, vội vàng quát lên. Thanh Ninh các, Thủy Yên các, chúng ta luôn hợp tác với Thanh Ninh các ngươi mà các ngươi lại đối phó bạn bè của mình như thế à? Như này thì về sau, ai còn dám đi tới Thanh Ninh các nữa? Cốt Thương lên tiếng chất vấn, sắc mặt khó coi. Tần Ninh thật sự giết Thủy Thuật Anh, xảy ra chuyện lớn rồi. Tiếp theo chính là ngươi. Tần Ninh không nói hai lời, một tay vung ra, một con đao gió cuồn cuộn tấn công. Đao gió cuốn lấy Cốt Thường, như lưỡi dao cắt xuống từng khúc máu thịt của Cốt Thường. Người của ma tộc, đáng chết. Lúc này, bốn phía náo động, bốn vị phó các chủ, 12 thanh vân vệ đều có ánh mắt kinh ngạc bất định. Phu nhân các chủ ở đây vẫn chưa ngăn cản, bọn họ nên như thế nào? Lúc này, tất cả im lặng. Tần Ninh xoay chuyển ánh mắt, nhìn bốn người trong đó, bốn vị này là đường chủ phải không? Bị Tần Ninh lần lượt nhìn, bốn người tâm thần cả kinh. Phu nhân, đột nhiên một người trong đó chắp tay nói. Người này nói xấu chúng ta, cũng xin phu nhân chém giết người này, nói xấu các ngươi sao? Tần Ninh cười lạnh nói. Cùng ma tộc tiếp xúc bình thường chắc là sẽ giữ lại khí tức ma tộc trên người, nhưng mỗi người các ngươi đều chưa khí tức ma tộc. Chắc là tu hành một ít công pháp của ma tộc chứ, bốn vị thoải mái thừa nhận là được, bởi vì cho dù các ngươi không thừa nhận thì ta cũng sẽ giết các ngươi. Lời này nói ra, bốn người biến đổi sắc mặt. Phu nhân tiên nhân lúc này mày nhăn lại. Thanh Ninh các có 36 vị đường chủ, Tần Ninh nói ra bốn vị đường chủ, trong đó có hai người bà ta biết là người của Thiên Đế các, hơn nữa có điều tra rõ ràng, nhưng hai người kia cũng như vậy. Phu nhân tiên nhân có chút bất an trong lòng. Những gì bọn họ biết cũng không phải là hoàn toàn, còn không nhiều bằng Tần Ninh. Điều này làm cho bà ta cảm giác rất bất an. Bốn vị phó các chủ thật sự muốn mặc cho người này làm xăng làm bậy ở Thanh Ninh các sao? Một vị đường chủ nhịn không được, giọng nói lạnh lùng. Đường đường là Thanh Ninh các, há có thể để cho Tần Ninh tùy ý làm bậy? Ta nói các ngươi là gian tế của Thiên Đế các thì các ngươi chính là gian tế. Tần Ninh lúc này ngón tay chỉ ra, đủ rồi, cách chương.